Tận thế nhạc viên, chương 746, nghe nói chuyện xuyên Việt nhân vật nữ chính nhất định sẽ đi dạo kỹ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch áp cửa, xùy, một hồi nhẹ vang lên. Lâm Tam Tửu cất bước đi trở về bên ngoài bằng sắt trên bậc thang. Trong hẻm núi gió lập tức thổi lên tóc của nàng. Trước mặt vô cùng vô tận nham thạch sắc vực sâu, vẫn luôn kéo dài hướng về phía đường chân trời. Mặc kệ tại TV cùng trên hình ảnh gặp bao nhiêu lần đại hạp cốc, làm người chân chính thân ở trong đó lúc, loại này địa lý hình dáng tướng mạo chắc chắn sẽ có một loại thôi miên hiệu quả. Ánh nắng vẫn cứ tại xanh lam màn trời hạ nhàn nhạt di động. Nhìn cách bóng đêm buông xuống còn rất dài một đoạn thời gian. Nàng thở dài, có chút tiếc nuối lại lần nữa mở ra ngụy trang bình chướng. Nhìn lấy mình dần dần bị nước sông bao phủ. Trước mặt hiện ra một đoạn giống như bị gợn sóng đẩy đến không ngừng lay động cầu treo. Buổi tối thấy, cha lê, gặp lại, Exodus giọng nói điều khiển hệ thống nói xong hai chữ này. Dần dần ngầm hạ đi, biến mất âm thanh, cha lê vì nàng chuẩn bị, ngắm cảnh cùng hiểu rõ. Hành trình, còn chưa bắt đầu, liền không thể không bị nàng hô dừng. Nhưng ngay tại Lâm Tam Tửu vừa mới rảo bước tiến lên từ lơ lửng một mình vận chuyển khoang thuyền thời điểm. Nàng giật mình một chút nhớ lại. Hôm nay nàng còn không có đánh dấu. Hành trình cần 5 giờ. Trở về mặt đất muốn 1 giờ. Theo hẻm núi gần đây trở về chợ đen liền càng xa hơn. Cho dù là ngồi tiến hóa người cung cấp cỡ nhỏ máy bay, không tốn 3-4 giờ cũng không đến được. Như vậy tính toán. Nếu là bắt đầu hành trình lời nói, tại tối nay 12 giờ trước kia nàng căn bản đuổi không quay về. Đây chính là cái vấn đề. Lâm Tam Tửu lại thở dài, hít một hơi trong tay nước trái cây. Hành trình mặc dù bị kêu dừng, nhưng nước trái cây vẫn là có thể đến một ly. Cha Lê dẫn lĩnh nàng đi một gian đồ ăn xử lý cùng rượu phòng. Chỗ ấy liền thành nàng cho đến trước mắt duy nhất tham quan qua địa phương. Mỗi ngày đều phải đánh dấu. Nếu là mỗi ngày đi tới đi lui chợ đen 2 lần lời nói, liền muốn tiêu tốn không sai biệt lắm cả ngày công phu. Nàng một bên thấp giọng oán trách một câu, một bên mở ra theo cây vải lau nhà chỗ ấy mua về đánh dấu điểm sổ tay, ý đồ tìm một cái cách mình gần nhất địa phương đánh dấu. Nhưng mà Bích Lạc Hoàng Tuyền là một cái vô cùng khổng lồ tinh cầu. Như vậy cũng tốt so Lâm Tam Tửu là tại Nam Phi gặp phải cây vải lau nhà. Hắn có thể bao dung phạm vi đơn giản cũng chính là xung quanh mấy cái quốc gia. Nhiều lắm là lại thêm một cái nước Pháp. Nếu như nàng thân ở Peru, vậy liền thành một cái cây vải lau nhà không có tiến vào qua. Càng không hiểu rõ khu vực. Cũng may nàng bây giờ cách chợ đen khoảng cách, còn không có theo Nam Phi đến Peru xa như vậy. Tại Lâm Tam Tửu đã chịu 4 giờ lung la lung lay. Phảng phất tùy thời đều có thể từ trên bầu trời rơi xuống cũ nát máy bay nhỏ về sau. Nàng cuối cùng về tới Black thị trường. Hoặc là nói chính xác hơn, cách Black thị trường còn có 30 mấy cây em xa trong một cái trấn nhỏ. Một bước ra máy bay cửa, gió lạnh liền hô tiến lên đón. Black thị trường như vậy chen, không có dừng máy bay địa phương. Cái kia mũi cóng đến đỏ bừng lão cơ trưởng vỗ vỗ máy bay thân máy bay. Sắt lá lập tức phát ra đương đương tiếng vọng. Nghe làm cho người ta lo lắng có phải hay không bên trong có cái gì linh kiện rớt. Còn nói cái gì, duy nhất không có chính là khuyết thiếu bản thân. Đâu, chỉ cần dùng tiền, khẳng định cũng có thể ở nơi đó mua xuống một cái sân bay. Có cái hành khách lầu bầu một câu, bị gió thổi đến sắc mặt trắng xanh. Tựa hồ còn không có theo vừa rồi sóc nảy lữ trình bên trong thở nổi. Cần gì phải đi chợ đen? Lão cơ trưởng đối những lời này mắt điếc tai ngơ. Chỗ này cũng thực phồn hoa nha. Các ngươi hảo hảo chơi. Hắn nói 10 câu lời nói bên trong. Có 9 câu đều là liên quan tới máy bay như thế nào tin cậy. Vé máy bay như thế nào tiện nghi nói ngoa. Duy nhất một câu gần sát sự thật. Đại khái chỉ có một câu nói kia. Cái trấn nhỏ này địa thế thực cao, phía sau đỉnh núi quanh năm tuyết trắng mênh mang, cùng dưới núi so sánh, trong trấn không khí lại làm lại lạnh. Phảng phất mỗi một trận gió đều là một loạt xoa lên gương mặt băng lãnh ngón tay. Lâm Tam Tửu mặc vào một cái giày áo khoác, vẫn cứ nhịn không được đánh mấy cái chiến tranh lạnh. Mặc dù nhiệt độ rất thấp, nhưng trong trấn người lại không ít. Vốn có cư dân đều theo tận thế cùng nhau biến mất. Bọn họ lưu lại phòng ốc, bị đám người tiến hóa cải tạo thành vẻ ngoài đủ loại kiểu dáng. Công dụng cổ quái kỳ lạ công trình kiến trúc. Những kiến trúc này vật hiện lên phóng xạ trạng sắp xếp, chiếm giữ toàn bộ tiểu trấn ngay trung tâm, cũng là làm người ta chú ý nhất một tòa, tựa hồ là toàn bộ thị trấn trung tâm. Lâm Tam Tửu trừng mắt nó, một câu cũng nói không nên lời. Kia là một tòa hình chữ nhật, quán triển lãm bình thường cao ốc, nhìn đại khái 4-5 tầng cao. Lầu thể mỗi một cái trên mặt đều bảo bọc một tầng ám sắc thủy tinh. Thủy tinh sau phân ra không biết bao nhiêu cái ô vuông, thiết kế thành một đám tủ kính dáng vẻ. Mỗi một cái tủ kính đều ngâm ở nhan sắc khác nhau khuất bóng hạ. Tại ám lam, hồng đỏ, màu da cam không ngừng khiêu động quang mang bên trong hoặc ngồi hoặc đứng. Là một đám ngưng tụ thành hắc ám. Chỉ có thể nhìn thấy hình thể hình dáng bóng người. Có bóng người rất thấp, thấp đến thậm chí nhìn không ra giới tính. Có hiển nhiên là nam tính, bởi vì cái bóng bả vai rộng lớn, bắp thịt rắn chắc, còn có mấy cái dáng người uyển chuyển, dẫm lên giày cao gót cái bóng, chính theo ẩn ẩn tiếng âm nhạc, nhẹ nhàng bãi động vòng eo cùng phần hông. Cũng không phải là mỗi một cái bóng nhìn đều phù hợp nhân loại tiêu chuẩn định nghĩa. Bởi vì Lâm Tam Tửu chỉ chớp mắt, liền phát hiện tại lầu ba phía bên phải ô vuông trong, đứng một cái phần eo nhô ra vô số dài nhỏ bóng đen người. Mỗi một điều dài nhỏ bóng đen đều phảng phất là có sinh mệnh bình thường. Tại kia nhìn không ra giới tính bóng người bên cạnh trên dưới xoay tròn, thỉnh thoảng mơn trớn thủy tinh tủ kính. Cái này, lầu này, không phải ta tưởng tượng cái kia à, ý lão sư tại trong óc nàng lầm bầm phát ra một câu cảm thán. Cái này, quyết định bởi ngươi nghĩ gì? Tại cao ốc cửa chính ra vào tiến hóa người rất nhiều. Có đem mặt chôn ở khăn quàng cổ trong. Có cúi đầu bước chân vội vàng. Bọn họ có nam có nữ. Vẻ mặt khác nhau. Lâm Tam Tửu muốn tìm cá nhân đáp lời. Hỏi một chút gần đây đánh dấu ở đâu. Nhưng không có người nguyện ý cùng nàng ánh mắt va nhau. Tại phồn hoa khu vực. Tiến hóa người tự động tránh đi địa phương. Rất có thể chính là đánh dấu nơi. Nàng hồi tưởng một chút sổ tay thượng chỉ điểm, cất bước hướng trong tiểu trấn phồn hoa nhất địa phương đi tới. Đến, chúng ta đi vào tìm xem. Ngươi căn bản chính là muốn đi vào nhìn xem. Ý lão sư không khách khí chút nào chỉ ra tới. Ngươi nói không sai, người đều có lòng hiếu kỳ. Lâm Tam Tửu cũng không ngoại lệ. Nàng đứng tại cửa ra vào, dùng sức hò một tiếng, giả dạng làm một bộ gặp không sợ hãi. Kinh nghiệm phong phú bộ dáng, lặng lẽ cùng cái trước dâu quay nón, nhắm mắt theo đuôi đi vào lâu trong, mới một bước qua thủy tinh cửa lớn, tia sáng liền bỗng nhiên tối xuống, trong hành lang nhấp nhô nhàn nhạt, ảo giác bình thường ám quang, người tại dạng này tia sáng hạ, phảng phất bị ăn mòn cái bóng, một cỗ nói không ra là cái gì mùi thơm, thậm chí liền có phải hay không mùi thơm cũng khó có thể khẳng định khí tức. Lạnh lùng nồng đậm tràn ngập trong không khí, cảm giác lại như là có thể trực tiếp đụng vào đầu óc tiết sương mù. Ý nghĩ này vừa mới chuyển xong, ý lão sư liền hắt hơi một cái, dâu quay nón cúi đầu, mấy bước liền đi hướng hành lang chỗ sâu. Hắn tại một cái mặc quần áo làm việc nam nhân bên người ngừng lại. Hai người thấp không thể nghe thấy trò chuyện vài câu, lại lẫn nhau đưa qua cái thứ gì. Không đợi Lâm Tam Tửu nghe rõ ràng thấy rõ, hắn đã vội vàng đi, rẽ ngoặt biến mất tại phía sau hành lang bên trong. Mặc quần áo làm việc người ngẩng đầu, nàng kiên trì đi tới, tại lờ mờ đến mơ hồ chi tiết quang mang bên trong. Cũng có thể nhìn ra nam nhân kia mọc lên một trương sạch sẽ bằng phẳng mặt. Gọi người nhìn về sau trong lòng lộn ngược nới lỏng không ít. Người tốt, nữ sĩ, người. Người tốt, Lâm Tam Tửu ép buộc chính mình không muốn trái phải nhìn quanh. chỉ nhìn chằm chằm kia nam nhân cái trán, mặt trên có chút phát nhiệt. Một tầng ra trận phí là 100 long đặc biệt. Kia nam nhân đại khái là làm bộ không có nhìn ra nàng là lần đầu tiên đến. Mỗi hướng lên một tầng, gia tăng 100, xin hỏi ngươi muốn đi đâu một tầng? Cái kia, kề bên này có đánh dấu điểm sao? Ngoài ý liệu, nam nhân kia trả lời rất nhanh. Có, tại tầng cao nhất, kết quả là Lâm Tam Tửu vì đánh dấu mà bỏ ra 400 hồng tinh ra trận phí. Nếu như đây là một cái gia tăng sinh ý biện pháp, vậy thật đúng là phi thường tuyệt diệu. Nàng cũng không biết sự thật này có tính không là cái an ủi. Chỉ ít 4 tầng trở xuống mặc cho lầu 1 tầng, nàng đều có thể tùy tiện vào đi. Nàng nghĩ nghĩ, sờ sờ nóng hầm hập lỗ tai. Lên tầng thứ 2, ở bên ngoài nhìn tựa hồ là tối đen như mực cái bóng. Tại yên lặng, không khí thanh lãnh hành lang trong, rốt cuộc mơ hồ lộ ra càng nhiều hình dáng cùng khuôn mặt. Tiếng âm nhạc nghe càng giống là thì thầm, hoặc là thở dốc. Lâm Tam Tửu nhìn không chớp mắt đi qua mười mấy tủ kính. Ý lão sư rốt cuộc lên tiếng. Người đi vào không phải là vì muốn nhìn sao? Đừng giả đứng đắn, ta sẽ không cười ngươi. Nói đến, ta cũng coi là ngươi một bộ phận. Úc, nàng lúng ta lúng túng ngừng chân. Phát hiện chính mình đang đứng tại một cái thấp thấp. Dáng người lại thực cân xứng bóng người trước mặt. Ngay tại nàng mang theo vài phần chấn kinh, coi là đối phương là cái tiểu hài tử thời điểm, trong tủ kính bỗng nhiên chậm rãi sáng lên ánh sáng. Một cái nàng chưa bao giờ từng thấy nhân chủng, thân cao không đủ 1 mét, lại không hề nghi ngờ đã trưởng thành nữ tính. Mấy bước đến gần cửa sổ thủy tinh, cùng thân cao tương tự người lùn khác biệt. Nàng tứ chi thon dài, thân thể nhỏ gầy, đầu hình dáng tinh xảo đáng yêu. Ông, một tiếng vang, mới gọi Lâm Tam Tửu ý thức được tủ kính bên cạnh có một cái đối nói khí. Âm lỗ trong truyền ra một cái ngọt ngào nhẹ nhàng linh hoạt tiếng nói. Người không phải cái loại này thích tiểu hài tử biến thái a, Lâm Tam Tửu có mấy phần hoàng. Nàng trước mọi nơi nhìn một chút, phảng phất một cái lo lắng camera tặc. Hò một tiếng, nàng mới đáp, không, ta không phải, vậy là tốt rồi. Bọn họ ở chỗ này là không được hoan nghênh. Kia trương chân chính bàn tay trên mặt hiện lên một cái cười. Như thế nào? Cái gì như thế nào? Úc, nguyên lai ngươi là một cái tân thủ. Cái kia cấu tạo tinh xảo nho nhỏ nữ nhân lắc đầu. Thở dài, quang mang lại lần nữa tối xuống. Nàng một lần nữa hóa thành một cái bóng đen. Không biết chính mình đã làm sai điều gì. Lại biết chính mình mới vừa rồi bị cự tuyệt Lâm Tam Tửu. Mờ mịt tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hành lang trong quang ảnh giao thoa, ánh đèn nhan sắc không ngừng biến ảo, khiến người cảm giác như là đi tại một đoạn trong mộng. Chỗ này thủy tinh tủ kính tựa hồ rất đặc thù. Nếu như bên trong ánh đèn không sáng lên đến, nàng liền thấy không rõ người ở bên trong. Nhưng tương phản, giống như người ở bên trong lại có thể thấy rõ ràng nàng. Nàng tại một cái khác tủ kính phía trước đứng đầy vài phút. Bên trong ánh đèn từ đầu đến cuối không có sáng lên. Kế tiếp trong tủ kính mặc dù cũng vẫn là ám, cái kia thân hình cao nam nhân lại cùng nàng đáp lời. So ngươi ta còn cao hơn đâu rồi? Hắn như là nói chuyện phiếm, dễ dàng nói. Không được, ta sợ sẽ tìm không đến cảm giác. Lâm Tam Tửu ấp úng khoát khoát tay, căn bản không biết chính mình nói thứ gì, vội vàng xoay người chạy trốn. Lên lầu 3 về sau, trong hành lang khách nhân ngược lại là nhiều mấy cái, không có người trò chuyện, lẫn nhau cách rất xa. Chậm rãi theo từng dãy tủ kính đi về trước qua, nàng dùng ánh mắt còn lại quan sát một hồi, phát hiện đại đa số người đều là tại tủ kính ánh đèn sáng lên về sau trò chuyện một hồi, sau đó liền đi vào ô vuông trong. Đi vào về sau, hai người, có khi không chỉ hai người, liền sẽ cùng nhau biến mất tại tủ kính bên trong một cái cửa hông trong. Có lẽ đây là vì cái gì tủ kính cùng tủ kính trong lúc đó cách rất xa nguyên nhân. Có lẽ ở giữa là một cái cách âm đặc biệt tốt phòng. Chờ ban đầu mới mẻ cảm giác rút đi về sau, Lâm Tam Tửu một bên hướng đánh dấu nơi đi, một bên vì nàng vừa mới phát hiện sự thật mà giờ khóc giờ cười. Vì nàng thắp sáng ánh đèn nữ tính, lại so nam tính nhiều ra gấp đôi. Chẳng lẽ là bởi vì thân cao nguyên nhân sao? Vẫn là nàng không soi gương, tiện tay loạn cắt tóc. Nàng suy nghĩ lung tung đi hướng về phía tầng cao nhất hành lang cuối cùng. Thu nhận công nhân ăn ở viên cho nàng mật mã xuyên qua một cái đá cẩm thạch cánh cửa hình vòm về sau. Nàng chỉ nghe thấy nhẹ nhàng, êm tai tiếng nước, chỗ này không có một chiếc đèn là lóe lên. Một cái duy nhất loáng thoáng, lăn tăn lấp lóe nguồn sáng, đang tới từ trước mặt bể bơi dưới đáy. Đến đánh dấu sao? Một cái nhu hòa khàn khàn tiếng nói. Kinh ngạc Lâm Tam Tửu nhảy một cái. Một người mặc màu đỏ chót sa bảo nữ nhân, xa xa ngồi đang bơi lội ao một chỗ khác. Nàng tiếng nói ôn nhu đến tiếp cận thuốc độc, thì thầm bình thường trầm thấp cười nói. Đi xuống đi, đánh dấu điểm trong nước. Uống 3 ngày rau quả nước đêm đó cơm. Ta hiện tại cảm thấy nhân sinh cũng không có cái gì ý tứ. Mở ra webpage nhìn thấy Silueta khen thưởng 1 vạn điểm. Má ơi, cảm ơn ngươi. Nhân sinh của ta lại có ý định nghĩ đi lên. Còn có bụi cỏ hết. Luôn thu khen thưởng, cũng đều không nhỏ. Không lạ không biết xấu hổ. Nhưng ta vẫn là thu ải hắc hắc. Cảm ơn format đậu hũ. Đen nhánh đại lục. Tàn ảnh sơ tiết, về huyết dạ, thư hữu 20.170.613 mở đầu số lượng quân. Quý xanh, ảnh chìm bích, giai nhân tựa như gấm đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Lại nói điểm xuất phát lão sửa đổi phần, rốt cuộc đổi thành hiện tại cái này đức hạnh, muốn tìm cái khen thưởng nguyệt phiếu tin tức phí đi lão sức lực. A, không được, ta muốn ăn thịt, muốn ăn mì, muốn ăn bánh bao. Tấu chương xong, cách chương.